Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, chỉ là nàng nói hai từ là khó xử ngừng lại. Dàn chứng chỉ có thể hỏi lại, chỉ là làm sao? Cái kia, cái đầu nhỏ cúi cúi không nhìn hắn. Cái gì? Dàn chứng nhẫn nại, trong lòng cảm thấy có khi tra hỏi một tên tội phạm cứng đầu cũng không khó bằng hỏi nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng ngẩng lên, đôi mắt ngập nước quan sát hắn, ai oán nói: Em thèm bánh bao chiên. Vì thấy nữ diễn viên trong phim chết thảm, nàng đau khổ khóc, khóc xong bỗng dưng lại thèm ăn, nhất là bánh bao chiên. Dàn chẳng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, 9:30. Hắn hơi nhíu mày, bánh bao chiên, giờ này còn muốn đi ăn bánh bao chiên, ngày mai lúc về tôi mua cho em, hắn đáp. Nghe thấy trực phu trả lời, nàng cúi cúi cái đầu nhỏ, hốc mắt lại ngập lệ, ngập ngừng mở miệng: Nhưng mà người ta muốn ăn bây giờ cơ. Nàng vòng ôm bồn, cảm thấy đói không chịu nổi, thèm ăn không dứt được. Ánh mắt ai oán của nàng như kim châm vào lòng hắn, chỉ có thể hít sâu một hơi, đứng dậy lấy áo khoác. Được, giờ tôi đi mua. Thật vậy à? Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, là sợ bị thương tổn hỏi. Ừ. Giờ mà đi, hắn chỉ có thể lòng vòng gần đó, cố tìm cho được người bán bánh rong hoặc cửa hàng bánh. Cho dù là mấy người đó đang chuẩn bị dọn quán hay đã đóng cửa hàng, hắn đều dùng vẻ mặt hung ác, bức đối phương trong vòng thời gian ngắn nhất, chiên bánh bao cho hắn. Vậy mà Tĩnh Vân là có chủ ý khác. Hay hay hay là anh đi chợ đêm Sĩ Lâm phía Nam ấy, cách đó năm hàng có bán bánh bao chiên ấy. Hắn đưa lưng về phía Thê Tử, hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, rồi mới bước ra ngoài, lái xe thẳng tới chợ đêm Sĩ Lâm. Không đến nửa giờ, hắn đã mang bánh bao chiên nóng hổi tới trước mặt Tịnh Vân. Nàng cao hứng mở gói to ra, vừa thấy bánh bao chiên bên trong, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt đã suy sụp tinh thần, khổ sở ngẩng đầu lên. Sao anh không mua nước sốt cây? Nàng ai oán hỏi, chen chấn nhìn nàng vẻ không dám tin. Em vừa nói muốn ăn bánh bao chiên mà. Giọng nói thấp trầm, cực lực đè nén hơi thở mạnh. Nhưng mà nàng đáng thương sụt sịt xì mũi, bỗng dưng lại khóc. Ăn bánh bao chiên nhất định phải có nước sốt cay mà, em cũng rất muốn ăn nước sốt cay. Nước mắt của nàng là phai nhạt cơn giận của hắn, nghĩ đến nàng đang mang thai, thèm ăn đồ gì đó. Hắn lại là tác giả, hắn phải chịu trách nhiệm đi mua cho nàng thôi. Dàn chứng là hết sâu một hơi, cầm chìa khóa lên lần nữa đi ra cửa. Hắn vừa bước tới trước cửa, Tịnh Vân không quên mở miệng dặn. À chấn, nước sốt cay của em không có rau thơm nha. Nàng vang giọng nhắc nhở. Còn nữa, phải ở chợ đêm Sĩ Lâm phía Nam mới có. Hàng thứ năm tôi biết rồi. Hắn tiếp lời, hứng cơn gió đêm lạnh, lái xe đi mua nước sốt cay cho tiểu thê tử. Nhưng lần này hắn chỉ tốn có 20 phút, thấy Giang Chấn mang nước sốt cay vào cửa. Nàng vui mừng ra đón, nhận lấy nước sốt cay vẫn còn nóng, ngồi trước ghế sofa, vui sướng lấy đũa, mở hộp bánh bao chiên và nước sốt cay ra ăn, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Hoàn thành nhiệm vụ, Giang Chấn cởi áo khoác, rồi trở lại ghế sofa, cầm cái điều khiển từ xa, chuyển kênh thời sự, lặng yên xem tivi, không nói gì. Tĩnh Vân ngồi một bên, vài lần trộm ngắm trượng phu, tuy rằng miệng vẫn đang ăn bánh bao chiên xốp giòn, mặn mặn, uống nước sốt cay đến tê tê lưỡi, nhưng trong lòng của nàng không hiểu tại sao dấy lên một luồng tư vị ngọt ngào. 6 giờ tối, trong nồi sôi sùng sục, một làn hơi nóng hổi cùng với mùi thơm của đồ ăn nhẹ nhàng tỏa ra. Tịnh Vân nhấc nồi lên, lấy thìa múc một chút canh nóng nếm thử, nàng để sát miệng vào thìa, cẩn thận thổi mới thử một ngụm. Ngon tuyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ, nàng đặt lại cái nồi, bật nhỏ lửa để canh nóng hầm thêm một chút nữa cho ngon miệng. Sáng nay, Giang Chấn nói khoảng 6 giờ là tan tầm, còn đồng ý về nhà thưởng thức món ăn nàng nấu. Biết lúc trước hắn hoàn toàn ăn cơm bụi, Tĩnh Vân quyết định thay đổi cái thói quen vừa tiêu tiền vừa lại hại sức khỏe này của hắn. Chỉ cần hắn về đúng giờ, nàng sẽ cố gắng hết sức chuẩn bị một bàn ăn đầy đồ ngon chờ hắn về thưởng thức. Tuy hôm nay nàng đặc biệt khó chịu trong người, nhưng nàng vẫn cố nén cơn nôn ọe vào bếp làm cho hắn món vịt hầm dưa chua, cá rán, chế biến thứ hắn thích ăn, rau cải thìa. Làm đầu bếp cho hắn mấy tháng, nàng phát hiện ra một điều không thể tưởng được. Hắn rất thích ăn thạch hoa quả, caramel hay đồ mềm mềm, trơn trơn, nhất là điểm tâm ngọt. Bởi vì chồng yêu thích ăn nên nàng mua vài ba quyển sách dạy nấu ăn, mang về nhà vụng trộm nghiên cứu. Tạch, nồi cơm điện nhảy nấc, nàng nhấc nắp vung lên, cho gừng băm nhỏ, hành cắt khúc vào lớp dầu ăn nóng bỏng. Lớp dầu nóng bỏng tỏa ra mùi gừng, mùi hành thơm, da cá cũng đã trở nên giòn và xốp. Làn hương phút chốc đã tràn ngập lái phòng, làm cho người ta thèm ăn đến mức chảy cả nước miếng. Tịnh Vân dùng lót tay đem cá rán đặt trên bàn, đôi mắt trong veo có chút lo lắng nhìn đồng hồ. 7 giờ, Giang Chấn nói 6 giờ sẽ tan tầm về nhà, nhưng giờ đã quá 1 tiếng rồi mà cửa ngoài vẫn không nhúc nhích. Nàng bắt đầu lo lắng. Bình thường Giang Chấn chỉ cần đáp ứng về nhà ăn cơm thì chỉ Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net